Thiên Địa Quyết, chương 75, góc truyện audio.com, quyển 3 Phi Long Tại Thiên, chương 75, cường đoạt, dịch, A Tốt, nguồn, Ban Long Hoi, Thiên Vũ trầm ngâm nói, thật sự thần kỳ như vậy, ta đây cũng đi thử một lần. Truyện Thiên Địa Quyết, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, Hồng Di Kinh Nhi nói, ngươi cũng muốn đi, ta nhớ ngươi ở phân đường thiết thạch chỉ có thực lực bình thường, ta khuyên ngươi hay là không nên đi thì hơn. Thiên Vũ cười nói, trước khác nay khác ta há có thể vĩnh viễn bị người ta khi dễ. Thiên Vũ thi triển ngự phong thuật gia tăng tốc độ, nháy mắt đã tới ngay giữa hồ, vung tay đánh tới đoàn quang mang. Lúc này, Nghê Lượng Hồng và Mạc Thiểu Vũ đã ngăn cản thành công đoàn quang mang, hai người đang định dùng tất cả biện pháp phá vỡ màn hào quang bên ngoài, nhưng Thủy Chung chưa thể thực hiện được. Thiên Vũ đi tới gần đoàn quang mang, không có tùy tiện ra tay mà lẳng lặng suy tư về một việc. Trước kia, Hoa Thanh từ trên người Tiêu Nguyên Quân lấy được một viên hạt châu, bên trong có một hạt mầm móng đã bắt đầu nảy mầm, hiện tại đang ở trên người Thiên Vũ. Truyện Thiên Địa Quyết, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, hạt châu kia hết sức quái dị, giống như là bị một người nào đó phong ấn, giam cầm mầm móng bên trong hạt châu, cảm giác có chút tương tự ngưng hồn thảo ở chỗ này. Nghĩ tới đây, trong đầu Thiên Vũ toát ra một ý niệm cổ quái, thuận tay lấy hạt châu ra cầm trong tay, dùng chân khí truyền vào trong đó. Sau đó Thiên Vũ chuyển hóa chân khí trong cơ thể, Đại Nhật Quyết biến thành Mậu Thổ Quyết phối hợp với Cửu Chuyển Vô Cực, một chưởng đánh lên trên màn hào quang. Đến lúc đó, Mạc Thiểu Vũ hừ lạnh một tiếng quát. Muốn ở không chiếm tiện nghi hả? Không dễ dàng như vậy đâu. Tay trái lập tức bắt một đạo pháp ấn, lập tức bắn ra một đạo quang mang màu xanh biếc lao thẳng đến vai phải Thiên Vũ. Truyện Thiên Địa Quyết, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Khi lòng bàn tay phải Thiên Vũ đặt lên trên màn hào quang kia, Mậu Thổ chân khí do Cửu Chuyển Vô Cực vận chuyển trong nháy mắt xuyên thấu màn hào quang, liên lạc với ngưng hồn thảo ở bên trong. Một khắc kia Thiên Vũ phát huy Cửu Chuyển Vô Cực xuất ra công hiệu thần kỳ cộng thêm hạt châu ở trong lòng bàn tay, hai bên kết hợp lẫn nhau sinh ra một cỗ lực lượng khó tin, trong nháy mắt xuyên qua màn hào quang hút ngưng hồn thảo vào trong hạt châu kia. Lúc này, Mạc Thiểu Vũ công kích đột nhiên lao tới, Thiên Vũ không kịp né tránh bị quang mang màu xanh kia đánh trúng vai phải, cả người run lên, tay phải theo tiềm thức thu hồi lại, miệng phun ra một ngụm máu tươi, đúng lúc bắn tới hạt châu nằm trong lòng bàn tay. Đến lúc đó, hạt châu kia quang mang chợt lóe rồi vỡ nát, mầm móng ở bên trong dính máu tươi Thiên Vũ, kể cả ngưng hồn thảo đều biến thành một đạo quang mang dung nhập bàn tay Thiên Vũ, biến thành một cái ấn ký. Đây là một ấn ký đặc thù tựa như một gốc cỏ nhỏ mới vừa nảy mầm, hiện ra rõ ràng trong lòng bàn tay Thiên Vũ. Gốc cỏ nhỏ này chỉ mới mọc hai phiến lá, lóe ra ánh sáng mờ ảo, chớp tắt vài lần rồi biến mất không còn thấy bóng dáng. Giờ phút này, màn hào quang ầm ầm vỡ nát, ngưng hồn thảo ở bên trong đã mất đi tung tích. Nghê Lượng Hồng kinh ngạc nhìn Thiên Vũ, trong mắt toát ra một cỗ thất ý mơ hồ. Ở trong hồ, Hắc Lân Vương Xà và Hàn Gieo đang dây dưa tranh đấu cũng cảm thấy tình huống có biến, song song đình chỉ thu hồi công kích, nhất trí vọt tới Thiên Vũ. Mạc Thiểu Vũ một kích đắc thủ, khí thế lăng người quát lên. Góc truyện audio.com, lưu lại ngưng hồn thảo, nếu không thì để lại mạng ngươi ở đây. Thiên Vũ bị Mạc Thiểu Vũ đánh lén, đương trường bị thương không nhẹ, thấy Hắc Lân Vương Xà và Hàn Gieo vọt tới, trong lòng suy nghĩ nhanh chóng bất chấp Mạc Thiểu Vũ và Nghê Lượng Hồng, dứt khoát lựa chọn thoát đi. Trong lúc này, Thiên Vũ rõ ràng cảm giác được lòng bàn tay phải của mình có thêm một thứ gì đó, đó là một mầm móng tràn ngập sinh cơ, dung hợp cả ngưng hồn thảo ở bên trong, hiện tại hắn không biết được lai lịch của nó. Mầm móng này sau khi tiến nhập vào trong thân thể Thiên Vũ, cắm rễ tại huyệt lao cung ở lòng bàn tay Thiên Vũ, chủ động hấp thụ mậu thổ chân khí trong cơ thể hắn để dưỡng thân. Đối với điều này Thiên Vũ có chút bất ngờ, nhưng lúc này lại không thể quan tâm nhiều quá, hai đầu thượng cổ dị thú đuổi theo ở phía sau, cộng thêm Nghê Lượng Hồng, Mạc Thiểu Vũ, Liêu Tinh Hà, đã gây đủ tính uy hiếp đối với Thiên Vũ lắm rồi. Hoa Thanh và Hồng Di khiếp sợ vô cùng, ngưng hồn thảo khó thể hàng phục gặp được Thiên Vũ, dĩ nhiên trong nháy mắt bị phá vỡ, nhị nữ làm sao không khiếp sợ cho được. Nhìn Thiên Vũ bay tới, Hoa Thanh ý thức được nguy cơ, lớn tiếng hô. Mau đi, Hoa Thanh vội vã kéo tay Hồng Di xoay người bay đi, mới vừa lao ra trăm trượng thì Thiên Vũ kịp thời đuổi theo, đưa tay bắt luôn nhị nữ như một mũi tên bắn vào trong màn sương mù. Dưới bóng đêm, sương mù dày đặc lượn lờ là địa phương rất thích hợp cho việc ẩn thân. Thiên Vũ lôi kéo nhị nữ phi hành sát mặt đất, rất nhanh bỏ qua truy binh ở xa xa, hiện tại hắn không biết đang ở chỗ nào nữa. Thiên Vũ dừng chân quan sát hoàn cảnh chung quanh, kéo tay nhị nữ đi tới một rừng cây, tạm thời ẩn núp nơi đó. Hoa Thanh lắng nghe động tĩnh phụ cận, thấp giọng hỏi. Thiên Vũ, thương thế ngươi có nặng lắm không? Thiên Vũ thấp giọng nói. Ta bị Mạc Thiểu Vũ gây thương tích vai phải, tạm thời không có cách nào cử động, phải nhanh chóng chữa thương mới được. Hồng Di lo lắng nói, muốn tránh khỏi ba người kia không khó, cái khó là làm thế nào né tránh Hàn Giao và Hắc Lân Vương Xà, chúng nó không bị màn sương mù ảnh hưởng. Thiên Vũ không nói, mang tâm tình lo lắng đẩy nhanh tốc độ chữa thương, Huyền Dương Nghịch Thiên Quyết phát huy hiệu quả chữa thương đáng kinh ngạc, chân khí chỉ cần vận chuyển một chu thiên, cánh tay phải Thiên Vũ đã cơ bản khôi phục năng lực hoạt động. Lúc này, Thiên Vũ đột nhiên cảm giác được nguy hiểm đang tới gần, vội vàng kéo tay nhị nữ lao bắn lên không, trôi nổi ở giữa không trung. Ngay lúc này, Thiên Vũ đã chuyển hóa Mậu Thổ Quyết thành Huyễn Vân Quyết. Thực lực vừa tăng vọt, hắn thi triển Ngự Phong thuật đã có thể bảo trì tạm thời lăng không không rớt. Trong sương mù, một thân ảnh to lớn quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Thiên Vũ, Hắc Lân Vương Xà đầu tiên đuổi theo, trong ánh mắt U Lam lộ ra một tia tức giận, tựa hồ đang trách cứ Thiên Vũ. Thiên Vũ khẽ nhíu mày, hỏi: "Hồng Di tiểu thư cũng biết có biện pháp nào ứng phó Hắc Lân Vương Xà không?" Hồng Di cười khổ nói: "Không thể dùng thực lực thì phải chạy trốn thôi, trừ phi ngươi có thú ấn." Thiên Vũ nghi vấn nói: "Thú ấn là vật gì?" Hồng Di nói: "Thạch ấn có thể phong ấn thần thú, ngoại hình hết sức kỳ lạ, mặt trước điêu khắc thành hình dạng quái thú, phía dưới có khắc một chữ lệnh." Thiên Vũ nghe vậy thì sừng sốt lại hỏi: "Thú ấn phải sử dụng như thế nào?" Hồng Di nghi ngờ nói: "Góc truyện audio.com. Thú ấn có hai loại, một là thú ấn đã phong ấn hồn phách thần thú, hiểu được phương pháp vận dụng là có thể triệu hồi thần thú bị phong ấn, kêu nó hỗ trợ cho ngươi. Hai là thạch ấn rỗng còn chưa có thu lấy hồn phách thần thú, trước tiên phải tìm được một đầu thần thú phong ấn vào bên trong, sau đó mới có thể phát huy uy lực. Về phần làm thế nào thu lấy hồn phách thần thú, phải có phương pháp chuyên môn tu luyện, ta cũng không biết rõ lắm." Hoa Thanh vẫn để ý động tĩnh Hắc Lân Vương Xà, nhắc nhở: "Bây giờ không phải lúc để nói điều này, chúng ta lập tức nghĩ cách ứng phó đi, nếu không sẽ phải chết ở chỗ này rồi." Thiên Vũ cau mày nói: "Đại gia hỏa này thực lực kinh người, công kích lên trên người nó cơ hồ không có tác dụng, chúng ta chạy trốn mới là thượng sách." Hồng Di đồng ý: "Ta đồng ý với Thiên Vũ, thân thể Hắc Lân Vương Xà đao thương bất nhập, lấy thực lực trước mắt của chúng ta căn bản không thể gây thương tổn được nó, tránh né là lựa chọn tốt nhất." Hoa Thanh nói: "Như thế thì chúng ta trốn lẹ đi." Cách chương.